sau khi kết hôn chớp nhoáng với bác sĩ Từ. Chương 31, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cồn vẫn âm thầm lên men trong máu, hai lá bài trên tay, lá nào cũng giống như củ khoai nóng phỏng tay trong thời gian ngắn ngủi. Vu Thanh Đường phân tích kỹ càng tỉ mỉ từng lá một xét về mức độ xấu hổ. Chọn dán lá bài lên cơ bụng thì chỉ cần một mình Từ Bách Chương đối mặt. Còn với nụ hôn sâu kia, lại là chuyện cả hai người cùng gánh chịu trước mặt bao nhiêu người. Vu Thanh Đường vốn không thoải mái với những trò đùa táo bạo, bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm khi hôn quả thật rất ngượng ngùng. Nhưng anh cũng không muốn để Từ Bách Chương chịu trận một mình, huống chi. Cơ bụng của bác sĩ Từ nhà anh còn chưa có được chiêm ngưỡng bao giờ đâu. Khoan đã, dòng suy nghĩ của Vu Thanh Đường ngừng lại nửa giây. Không biết anh ấy có cơ bụng thật không ta? Kết hôn đã 4 tháng, Vu Thanh Đường đã từng thấy cơ bắp rắn chắc trên cánh tay hắn. Cũng đã nhìn qua đường nét bờ vai và tấm lưng vững chãi, nhưng chưa bao giờ để ý đến cơ bụng. Dù sao đi nữa, anh không hề muốn chia sẻ khoảnh khắc đó với lũ quỷ này chút nào. Vu Thanh Đường nhanh chóng quyết định, chọn cây thứ hai đi. Hôn sâu một phút, nhóm sâu rượu nửa say nửa tỉnh mơ lầm không ngừng, đôi mắt tròn xoe như muốn rớt ra ngoài. Trước giờ anh chưa từng phát hiện ra, hóa ra bọn họ lại có thể. Hư hỏng, đến vậy, nghĩ lại thì, mọi người đã làm việc rất chăm chỉ, hôm nay hiếm khi mới được thư giãn một chút, hư thì cứ hư đi. Hơn nữa, Vu Thanh Đường cũng có chút tò mò, không biết hôm nay bác sĩ Từ nhà anh có mùi vị như thế nào. Được thôi. Từ Bách Chương rút lá bài bên phải. Chúng ta chọn cái đầu tiên. Dán bài tẩm bia lên cơ bụng. Vu Thanh Đường, là mình nói nhầm hay anh ấy nghe nhầm? Thương lượng không có kết quả, Từ Bách Chương nhất quyết giữ nguyên lựa chọn của mình. Mọi người háo hức chờ mong. Có người phụ trách cổ vũ, có người lấy ly rót bia, thậm chí còn chu đáo bật máy sưởi hết cỡ. Từ Bách Chương kéo lỏng nút cà vạt, đột nhiên hỏi anh. Em giúp anh cởi nhé. Tiếng gào rú vang dội khắp phòng, từng lỗ chân lông trên người Vu Thanh Đường như co lại, cảm giác như có từng đám lông mềm mại đang cọ lên da. Cái anh này đang đổ thêm dầu vào lửa, hay đang cố ý chọc ghẹo mình? Từ Bách Chương chủ động cởi áo vest, phần còn lại để cho Vu Thanh Đường đến xử lý. Chiếc áo sơ mi màu hồng ruốc làm từ chất liệu cotton cao cấp của một thương hiệu quốc tế. Tết năm ngoái, khi dẫn bản tin buổi tối, Vu Thanh Đường cũng mặc mẫu áo tương tự. Trang phục của người dẫn chương trình đều do nhà tài trợ cung cấp, thương hiệu này đã hợp tác với đài truyền hình nhiều năm, phong cách lẫn thiết kế của họ đều rất hợp với Vu Thanh Đường. Không chỉ có bộ này, đa phần các bộ âu phục của Từ Bách Chương, Vu Thanh Đường đều đã từng mặc phiên bản giống hệt, như một kiểu ăn ý ngầm giữa cả hai. Vu Thanh Đường khẽ nhấc mép cà vạt, kéo lên vai hắn, rồi từ từ vén mép áo sơ mi đang nhét vào thắt lưng. Ngón tay anh lần lượt gỡ từng chiếc cúc áo từ dưới lên, đến chiếc thứ tư thì dừng lại. Thầy Vu, còn chưa cởi xong mà, sao không cởi hết ra đi? Vu Thanh Đường, vậy là đủ rồi, không cần thiết phải để lũ quỷ say xỉn này nhìn thấy cả lồng ngực của anh ấy. Vu Thanh Đường nắm lấy vạt áo sơ mi, kéo sang hai bên. Anh ngừng thở, trong cổ họng như có từng ngọn lửa nhỏ dâng trào, không ngừng bùng lên. Vu Thanh Đường là người yêu thích giọng nói. Không đòi hỏi nhiều về vóc dáng, nhưng cơ bụng của Từ Bách Chương khiến trái tim anh nhảy loạn xạ cả lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 múi cơ bụng gọn gàng, ôm sát lấy vùng bụng dưới, nghiêm cẩn trật tự giống như con người hắn vậy. Dù có thích đến đâu, anh cũng không thể nào như đồng nghiệp, gào rú lên vì phấn khích được. Trước mặt người khác mà si mê cơ bụng chồng mình thì thật là ngớ ngẩn. Vu Thanh Đường vén vạt áo lên cao. Để Từ Bách Chương giữ lấy. Anh liếc nhìn chiếc ly thủy tinh đưa tới, không nhận, đá lạnh trong ly bia vẫn còn nguyên. Cố ý hả, muốn đóng băng chồng anh sao? Ui, má ơi, hi, thầy Vu đau lòng rồi kìa. Vu Thanh Đường đón lấy ly bia ở nhiệt độ thường, chấm một ít lên đầu ngón tay, rồi chạm vào cơ bụng của Từ Bách Chương. Làn da ấm hơn ngón tay anh, cơ bụng có một độ đàn hồi hoàn hảo. Anh sờ soạng thêm một lần nữa. Rồi khẽ vuốt ngang khoảng 2 phân, như đang thưởng thức một loại vải dệt quý giá trong cửa hàng. Vu Thanh Đường đã thay đổi suy nghĩ rồi, giờ đây anh không chỉ yêu thích giọng nói mà còn mê mẩn cơ bụng của chồng mình. Lũ sâu rượu xung quanh lại bắt đầu nhốn nháo. Thầy Vu, sao cứ vuốt hoài vậy? Vu Thanh Đường đúng lý hợp tình đáp trả. Anh vuốt bụng chồng anh, có vấn đề gì sao? Ui ui ui, thờ vô, tha cho mấy đứa ế tụi em đi. Phải đó, tụi em ăn đường tràn bản họng rồi nè. Vô Thanh Đường không đáp lời, lại chấm thêm chút bia, lợi dụng lý do. Hợp tình hợp lý, kia mà vuốt bụng từ Bách Trương hai vòng từ dưới lên. Đang định vuốt thêm vòng thứ ba, cổ tay đã bị Từ Bách Trương giữ lại. Được rồi, bắt đầu thôi. Vô Thanh Đường mím môi, liếc thấy cổ Từ Bách Trương đã đỏ lên, trong lòng âm thầm vui vẻ. Phản ứng lớn như vậy, rốt cuộc là do mẫn cảm hay sợ nhụt? Hoặc có lẽ là cả mẫn cảm lẫn sợ nhụt. Vô Thanh Đường cầm lấy lá bài ghi dán bài tẩm bia lên cơ bụng, dùng khăn lau sạch mặt tiếp xúc với da. Bắt đầu đây, chuẩn bị bấm giờ nhé. Thầy Vô có cần thử trước không ạ? Cơ bụng của Từ Bách Trương nổi lên rõ ràng, làn da sạch sẽ mịn màng, lực ma sát ở trên rất nhỏ. Cộng thêm chất liệu của lá bài khá tốt, giữ được 60 giây cũng không dễ dàng. Không cần, Vô Thanh Đường tìm đúng vị trí, ấn nhẹ hai bên lá bài rồi dán lên bụng dưới của Từ Bách Trương. Cơ bụng của chồng anh, không ai hiểu rõ hơn anh đâu. Những vòng chạm vừa nãy không chỉ là để thỏa mãn xúc giác, mà anh còn muốn thử xem vùng cơ nào linh hoạt, dễ giữ lá bài nhất. Lá bài được đặt thẳng đứng, vừa khít giữa hai múi bụng lõm. Chỉ cần đối phương tập trung dùng sức đủ tốt, việc này sẽ trở nên dễ dàng. Mánh khóe của anh lập tức bị phát hiện. Đây đâu phải dán, là kẹp mà. Thầy Vô tâm cơ quá đi. Đâu có chơi thế được. Như này có tính là phạm quy không? Trước đó đâu ai bảo không được chơi như thế. Vô Thanh Đường nói có sách, mách có chứng. Thế nào là phạm quy chứ? Lá bài vẫn dính trên đó mà. Không ai tìm được lý do phản bác, chỉ trách cơ bụng của bác sĩ Từ quá. Đáng gờm, tất cả đều ngầm cam chịu tiếp tục trò chơi. Một phút dài hơn tưởng tượng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào bụng của Từ Bách Trương. Thậm chí đã có người rút điện thoại ra. Vô Thanh Đường tiến lên một bước, đứng chắn trước người Từ Bách Trương, che tầm nhìn của mọi người. Đừng có mà chụp linh tinh. Phía sau vang lên vài tiếng trêu chọc tính chiếm hữu mạnh mẽ của thầy Vu, rồi lặng lẽ cất điện thoại đi. Vô Thanh Đường quay lại, đổi tay, giúp Từ Bách Trương giữ hai vạt áo. Còn 20 giây nữa, chịu khó thêm chút nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay Từ Bách Trương vẫn giữ chặt không buông, ngón cái lướt nhẹ qua món áp út của Vô Thanh Đường. Đếm ngược kết thúc, lá bài vẫn nằm chắc chắn kẹp giữa các múi bụng. Trò chơi thuận lợi hoàn thành, Vô Thanh Đường gỡ lá bài xuống, dùng khăn ướt lau sạch ra cho Từ Bách Trương, rồi giúp hắn cài lại cúc áo. Trước khi rời đi, Thanh Đường nhét lá bài vừa dùng vào túi áo khoác. Chào tạm biệt đồng nghiệp, cả hai sánh bước ra khỏi phòng. Tuyết rơi ngày càng dày, Từ Bách Trương dương ô lên, Vô Thanh Đường tự nhiên khoác tay hắn. Em cứ nghĩ anh sẽ chọn hôn sâu cơ đấy. Trước đây, Từ Bách Trương chưa bao giờ từ chối ý kiến của anh. Từ Bách Trương, anh không thích cái đó. Vô Thanh Đường siết chặt tay, lòng bỗng thấy lành lạnh. Từ Bách Trương, không muốn biết lý do sao? Vô Thanh Đường, nếu đó là một lý do mà em không muốn nghe, thì thà đừng nói còn hơn. Từ Bách Trương khẽ cười. Vậy anh sẽ không nói. Vô Thanh Đường, anh ấy cố ý, đáng ghét. Vô Thanh Đường thở ra làn hơi ấm. Thôi được, anh đã khơi gợi trí tò mò của em rồi. Chẳng lẽ anh không muốn hôn em sao? Không phải là không muốn hôn, mà là không muốn để người khác nhìn thấy. Vô Thanh Đường bật cười. Suýt chút nữa quên mất. Bác sĩ Từ nhà chúng ta là người rất bảo thủ. Không phải bảo thủ, mà là ghen tị. Vô Thanh Đường ngạc nhiên. Ghen tị gì cơ? Từ Bách Trương, ghen tị vì họ có thể nhìn thấy em. Vô Thanh Đường khẽ cười. Được rồi, lý do này nghe hơi kỳ lạ, nhưng em chấp nhận. Thanh Đường, bây giờ không còn ai ở đây nữa rồi. Từ Bách Trương dừng bước, chẳng còn ai khiến anh phải ghen tị nữa. Vô Thanh Đường phản ứng rất nhanh, tim anh đập dồn dập như thể bị treo lơ lửng trên chiếc xích đu giữa không trung. Từ Bách Trương quay lại, đứng đối diện với anh. Theo quy tắc trò chơi, chúng ta có một phút. Vô Thanh Đường đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng ở đằng trước, còn phía sau, trước mắt là bãi đỗ xe, phía sau là con đường đông đúc. Năm mới ở khu trung tâm, người đi bộ qua lại lác đác. Từ Bách Trương nghiêng ô, kéo anh vào trong không gian tròn nhỏ của chiếc ô, như tiến vào không gian bí ẩn. Như vậy là chẳng còn ai nữa. Vô Thanh Đường hô hấp khó khăn, đầu ngón tay lộ ra ngoài dính chút tuyết. Bách Trương, anh thật sự muốn, tay anh bị nắm lấy, tuyết tan chảy đọng lại trên cán ô, Từ Bách Chương khẽ nói. Nắm chặt, đừng buông, vòng eo của Vu Thanh Đường bị ai đó đẩy nhẹ về phía trước, giữ chặt, chiếc nút thứ ba từ dưới lên trên áo khoác của anh áp sát vào bụng dưới của Từ Bách Chương. Bàn tay ấm áp đặt sau gáy anh, hơi thở phả ra như chiếc bánh vừa mới nướng còn nóng hổi. Chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở lúc xa lúc gần. Đếm ngược một phút nhé, Thanh Đường, nhắm mắt lại đi. Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, ngay khi cảm nhận được gọng kính sắp áp lên, Vu Thanh Đường khẽ khép mắt lại. Trong bầu trời đầy tuyết trắng, anh đã nếm trải được vị của người ấy. Từ Bách Chương hôn rất nhẹ, chỉ khẽ chạm lên môi anh, lướt qua đường viền môi như rất muốn nhưng còn chần chừ. Vu Thanh Đường bứt rứt khó chịu, chủ động hé môi đón nhận. Chỉ trong một khoảnh khắc, đầu anh như nổ tung, đầu lưỡi của Từ Bách Chương đột ngột luồn vào. Hình như hắn đã nếm được chút vị rượu từ khoang miệng của Vu Thanh Đường, giống như một liều adrenaline cực mạnh. Gáy của Vu Thanh Đường bị giữ chặt, môi bị bao phủ, khe môi hoàn toàn mở ra, toàn bộ lưỡi của đối phương cứ thế đẩy vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoang miệng hơi ấm bừng bừng, cồn hòa lẫn với thảo dược, cùng môi lưỡi quấn quýt bên nhau. Vu Thanh Đường cầm ô, tay còn lại vòng qua cổ Từ Bách Chương, kéo cơ thể hai người sát lại gần nhau hơn. Từ Bách Chương hoàn toàn không còn nhẹ nhàng hay dịu dàng nữa, hắn dồn hết sức lực vào nụ hôn như thể muốn nuốt trọn người yêu vào trong thân thể mình. Khoa học nói rằng, trong quá trình hôn môi, cơ thể người sẽ vận động 34 cơ mặt, tương đương với một bài tập aerobic toàn thân, và mỗi phút hôn sẽ đốt cháy khoảng 6,4 calo. Hôm nay rốt cuộc đã tiêu hao bao nhiêu calo, Vu Thanh Đường không biết, nhưng giữa mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo, anh thực sự cảm nhận được sức nóng cháy bỏng. Đầu lưỡi của anh bị người kia mút lấy, như thể muốn chiếm đoạt. Hơi thở của anh dần rối loạn, đầu lưỡi tê tái, nhưng lại rất dễ gây nghiện. Vu Thanh Đường thực sự không thể thở nổi, đành đẩy vào ngực Từ Bách Chương xin tha. Được rồi, đủ một phút rồi. Từ Bách Chương nhận lấy chiếc ô anh suýt không thể giữ chặt, chỉ cần một tay là đã có thể ôm anh sát lại. Hắn cúi xuống một lần nữa, áp môi lên môi Vu Thanh Đường. Đủ hay không là do anh quyết định, bông tuyết lúc lớn lúc nhỏ, rơi rồi lại ngừng, không khí lạnh lẽo bao bọc lấy hai người đang rực cháy. Vu Thanh Đường dựa vào lồng ngực Từ Bách Chương, như mất hết sức lực, không có hắn thì không thể đứng vững được. Anh mím môi, đấm nhẹ vào ngực Từ Bách Chương. Lúc đầu em chỉ hơi choáng vì rượu, giờ thì hay rồi, bị anh hôn đến chân cũng mềm nhũn. Đáng ghét, không chỉ chân mềm nhũn, đầu óc còn quay cuồng nữa. Giữ lấy, Từ Bách Chương đưa lại ô cho anh, rồi cúi người ôm bế anh lên. Cả người Vu Thanh Đường bỗng chốc bị nhấc bổng lên, cả người mơ màng như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Anh làm gì thế, mau thả em xuống, không phải chân mềm rồi sao, anh bế em, không cần đâu. Em không có ý đó mà, Từ Bách Chương chẳng để ý, cứ thế ôm anh bước tiếp. Có ý đó hay không thì cũng bế rồi, giờ ô lên, đừng để tuyết rơi trúng. Vu Thanh Đường siết chặt tay, che kín cho cả hai dưới tán ô, vòng tay qua cổ Từ Bách Chương, môi dán lên sau gáy hắn. Sao trước đây chưa từng nhận ra, anh thật sự rất hư hỏng. Vừa hư, vừa bá đạo, Từ Bách Chương bế anh lên xe, cất ô. Phủi tuyết dính trên ống quần rồi bật sưởi trong xe. Có hư hỏng cũng không trả hàng lại được đâu. Mới không trả, càng hư càng thích. Vu Thanh Đường thật sự đã bị nụ hôn làm choáng váng. Xe chạy đi rất lâu mà anh vẫn chưa bình tĩnh lại được. Chân anh mềm nhũn không còn cảm giác, môi nóng ran, đầu lưỡi cũng sưng lên như bị phồng rộp. Anh ấy mãnh liệt quá. Xe tiếp tục hướng về nhà, Vu Thanh Đường khép mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ngay lúc đó, xe bị chặn lại trên đường, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, một giọng nói vang lên. Chào anh, mời hợp tác kiểm tra. Vu Thanh Đường vẫn không mở mắt, đoán rằng đang kiểm tra nồng độ cồn. Trong dịp Tết Nguyên đán, tiệc tùng liên tục, tai nạn giao thông cũng tăng cao, khiến cảnh sát giao thông phải thay phiên nhau tăng ca, không thể có một kỳ nghỉ trọn vẹn. Anh nghe thấy tiếng thở của Từ Bách Chương bên tai, bèn nghiêng đầu sang một bên. Ngay giây tiếp theo, một âm thanh bất ngờ vang lên. Xin lỗi, ngài đã uống rượu. Là âm thanh nhắc nhở từ máy đo nồng độ cồn. Vu Thanh Đường mở mắt ra, quay đầu lại, hai người bối rối nhìn nhau. Cả hai đều xấu hổ cười cười, nhận ra điều gì đó. Phiền phức rồi đây, cảnh sát giao thông đứng ngoài cửa xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí, mời xuất trình giấy tờ xe và bằng lái. Tuy Từ Bách Trương không uống rượu nhưng máy đo cũng không có vấn đề. Cả hai đều không có ý định giải thích, chỉ tuân thủ quy định, bởi chuyện này cần có bằng chứng xác thực. Từ Bách Trương chủ động đưa giấy tờ. Tôi muốn yêu cầu kiểm tra lại bằng xét nghiệm máu. Viên cảnh sát duỗi cổ, gọi người đằng xa. Đội trưởng Phùng, bên này cũng có người muốn xét nghiệm máu. Đưa họ qua đây luôn, đi luôn một lượt. Từ Bách Trương tháo dây an toàn, tăng nhiệt độ sưởi thêm một chút, nói với Vu Thanh Đường. Em bắt taxi về trước đi. Không cần đâu, em đi cùng anh. Vu Thanh Đường vẫn còn hơi say, vừa rồi hôn nhau quá mãnh liệt, khiến Từ Bách Trương hơi tự trách. Đừng xuống xe, bên ngoài lạnh lắm. Vậy em đợi anh ở đây. Cảnh sát giao thông bên ngoài giục. Đồng chí, mời xuống xe, vui lòng hợp tác kiểm tra. Được rồi, em chợp mắt một lát, anh sẽ quay lại nhanh thôi. Từ Bách Trương đưa cốc nước cho Vu Thanh Đường. Có việc gì thì gọi anh. Cách đó không xa, viên cảnh sát giao thông lớn tuổi gân cổ hét lớn. Bên đó làm gì mà lâu thế, sao còn chưa xuống xe? Không xét nghiệm thì phối hợp xử phạt đi. Vu Thanh Đường nhẹ giọng nói. Đi nhanh đi, em đợi anh. Viên cảnh sát lớn tuổi dẫn bốn người cùng lên xe để đưa đến bệnh viện xét nghiệm máu. Từ Bách Trương ngồi ghế phụ, mắt dõi theo chiếc xe đen dần khuất qua gương chiếu hậu, lòng không khỏi lo lắng cho người thương vẫn đang đợi trong xe. Viên cảnh sát già cầm vô lăng, không quên lên lớp bốn người trên xe. Nhất định phải uống rượu mới được sao? Gọi người lái hộ không được hay gì? Các cậu làm thế này không chỉ nguy hiểm cho chính mình mà còn gây rắc rối cho gia đình. Tết nhất cả nhà đoàn viên, bình an mạnh khỏe không phải tốt hơn sao? Bốn người trên xe, ngoại trừ Từ Bách Trương, ba người còn lại đều say đến nỗi đi không vững. Không phải họ không thừa nhận mình uống rượu, chỉ là ôm tâm lý cầu may, hy vọng rằng kết quả xét nghiệm máu có thể giúp họ tránh khỏi mức xử phạt nghiêm trọng. Say rượu lái xe chỉ bị phạt hành chính, nhưng lái xe khi nồng độ cồn vượt mức lại là vi phạm hình sự. Thấy Từ Bách Trương còn dán mắt vào gương chiếu hậu, viên cảnh sát già nói. Thôi, xa thế rồi còn nhìn gì nữa? Lúc chia xa lưu luyến thế, sao lúc uống rượu không nghĩ đến chuyện đó? Các cậu nên biết ơn là đã bị chúng tôi bắt được trước khi chuyện không may xảy ra, chứ đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Các cậu không uống, chúng tôi cũng chẳng cần kiểm tra, ai cũng đỡ phiền. Ông thở dài, chỉ tiếc là lúc nào cũng có vài người không biết trân trọng mạng sống, chẳng có trách nhiệm với gia đình. Mấy năm trước, khi Từ Bách Trương còn là sinh viên thực tập, hắn từng hỗ trợ xét nghiệm máu cho tài xế say rượu. Có ngày, khoa cấp cứu phải tiếp nhận đến hơn 60 người lái xe sau khi uống rượu. Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, chính mình lại là người cần lấy máu xét nghiệm. Đợi đến khi cảnh sát già nói mỏi mồm, Từ Bách Trương mới hỏi. Đi bệnh viện nào để xét nghiệm vậy? Đi và về khoảng bao lâu? Viên cảnh sát già chỉ phía trước. Ngày đó thôi, đến rồi kìa. Chưa đến 100 mét ở phía trước, trong cơn gió tuyết, một bảng hiệu trắng sáng hiện ra. Bệnh viện Nhân dân tỉnh trực thuộc Đại học Y, Từ Bách Trương, Cách Trương.